Chương 522, vô giúp vui. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hay là chờ uống, chúng ta đem các loại mật lưu cho bọn họ a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Tôn bà, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Tôn bà, ngươi bận rộn gì sao? Tôn bà cười nói, ta ở chế riêng cho rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Tôn bà cười nói, tới, ngươi bây giờ nếm một chút ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Tôn bà thấp giọng nói, được rồi, ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lập tức uống, sau đó, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Tôn bà, thủ nghệ của ngươi thật tốt quá. Tôn bà cười nói, ta còn coi là có thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta hiện tại muốn với ngươi luyện công. Tôn bà cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đại A. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta nhìn ngươi võ công không tệ. Tôn bà cười nói, ta thời gian rất lâu không phải luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Tiểu Long Nữ, chỉ thấy Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta chắc đúng công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Vì vậy, bọn họ qua lại lớn, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta xem ngươi thôi được rồi, ngươi bây giờ đi thôi. Tiểu Long Nữ cười nói, hai anh, chúng ta sau này hãy nói. Nói xong, bọn họ hướng phía trong cổ mộ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh trong rừng, ta muốn ở trong rừng tìm ít đồ. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, rất nhanh, bọn họ tìm được rồi rất nhiều thứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là lộng điểm rau dưa. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ đem rau dưa cầm lên, rất nhanh, bọn họ đem những cái này rau dưa mang hết đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta biết ngươi cực kỳ thích ăn rau dưa, ta sẽ cho ngươi hảo hảo làm cho. Quách Phủ cười nói, đi, ta toàn bộ đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công A, như vậy chúng ta có thể khá hơn một chút. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều lớn lên, làm một lát sau Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta toàn bộ đều dừng lại A. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đi qua đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta xem chúng ta hiện tại nướng những cái này rau dưa A. Quách Phủ cười nói, tốt, ta đều minh bạch, ta hiện tại đã nghĩ lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nướng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy, chúng ta lập tức ăn đi. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh nằm xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta bởi vì nên rời đi Lâm Tử. Quách Phủ cười nói, không sai, ta biết, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh. Quách Phủ thấp giọng nói, tạm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta phía trước đi một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi Hoa Sơn. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, hiện tại Hoa Sơn rất đẹp mắt. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức tìm Hoàng Lão Tả. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới Hoàng Lão Tà trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Hoàng Lão Tà cười nói, ta đang luyện rất nhiều võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn đúng như vậy, chúng ta liền thử xem. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều đại xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là uống nước. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ cười nói, không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi chợ nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này chợ rất náo nhiệt. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta hôm nay muốn mua gì, chúng ta liền mua cái gì. Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi nếu là nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi không cần khách khí. Vì vậy nói, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ tất cả đều đi chấm dứt. Lúc này, Quách Phủ đói bụng rồi, hắn lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ăn.